Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 478, chương 481, Phương Thiên Ứng khiêu khích. Đại ca, ngươi làm sao uống? Từ Vũ cùng Hắc Phong thanh âm lập tức tại Từ Niên trong đầu vang lên. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Tại bọn hắn nhắc nhở phía dưới, đại ca của mình thế mà như trước vẫn là uống ly kia rượu độc. Các ngươi yên tâm, đại ca các ngươi không ngốc. Từ Niên thanh âm tại Hắc Phong cùng Từ Vũ trong đầu vang lên. Hắc Phong cùng Từ Vũ nghe vậy, lúc này mới yên tâm lại, không nói thêm lời, bất quá trong lòng nhưng như cũ vẫn còn có chút lo lắng. Cái này thiên diệu tán cũng không so cái khác độc dược. Linh khí hoặc là cương khí đều không thể bao khỏa ở. Bọn hắn rất sợ Từ Niên chủ quan, không cẩn thận thật trúng độc. Ha ha, Từ huynh quả nhiên tửu lượng giỏi. Ngọc này linh tửu thế nhưng là phi thường liệt. Tửu lượng không tốt người, uống một chén liền sẽ say. Từ huynh uống xong một chén, thế mà một chút việc đều không có. Xem ra tửu lượng này cũng không nhỏ a. Thái tử Hạ Hầu Thuần cười ha ha nói. Hắn giờ phút này trong lòng phá lệ thoải mái. Từ Niên uống rượu độc, hắn thấy đã là cá trong chậu. Sau đó chỉ cần chờ đêm nay một cái khác nhân vật chính trình diện, hắn liền có thể bắt đầu kế hoạch tối nay. Người lãnh gia đến. Nhưng vào lúc này, ngoài điện truyền đến một tiếng thái giám tuyên truyền âm thanh. Nghe được thanh âm này, thái tử Hạ Hầu Thuần nụ cười trên mặt càng thêm nồng hậu dày đặc. Từ Niên thì là nhướng mày. Chẳng lẽ nàng cũng tới? Quả nhiên đương Từ Niên quay đầu nhìn về phía đại điện phương hướng lúc, thần sắc lập tức trì trệ. Chỉ gặp hai tên thanh niên cùng một người mặc váy trắng tuyệt mỹ nữ tử đi đến. Từ Niên ánh mắt gắt gao rơi vào kia váy trắng trên người nữ tử. Ánh mắt trở nên phức tạp. Nữ tử tựa hồ cũng phát hiện Từ Niên, thần sắc cũng là biến đổi, ánh mắt hoảng hốt, bất quá rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh, theo hai tên thanh niên cùng đi đến lãnh gia vị trí bên trên. Từ Niên từ nữ tử xuất hiện tại cửa ra vào, mãi cho đến nữ tử ngồi xuống mới thu hồi ánh mắt của mình. Không sai, cái này tuyệt mỹ nữ tử không phải Lãnh Yên Nhiên là ai? Cái này thái tử thế mà mời Lãnh Yên Nhiên, xem ra hắn là muốn cho ta ngay trước Lãnh Yên Nhiên mặt giết chết ta. Thật đúng là nhọc lòng. Từ Niên trong lòng cười lạnh nói, hắn biết Lãnh Yên Nhiên xuất hiện cũng không phải là ngẫu nhiên. Nhất định đúng thái tử cố ý mời, nếu không lấy nàng tính cách, là tuyệt đối sẽ không tham kiến loại hình thức này yến hội. Hạ Hầu Thuần giờ phút này sắc mặt kỳ thật cũng không tốt đi đâu. Từ Lãnh Yên Nhiên tiến vào cửa điện đến trên chỗ ngồi bắt đầu, căn bản không có nhìn hắn cái này thái tử một chút, mà lại Lãnh Yên Nhiên nhìn Từ Niên kia hốt hoảng ánh mắt, cũng không có trốn qua thái tử con mắt. Cái này khiến trong lòng của hắn càng là phun lên một cỗ mãnh liệt sát ý. Hừ, các ngươi đôi cẩu nam nữ này, buổi tối hôm nay ta liền để các ngươi biết, phản bội ta Hạ Hầu Thuần hạ tràng. Tiện nhân, ngươi không phải thích Từ Niên sao? Ta liền để ngươi nhìn tận mắt Từ Niên là thế nào bị giết chết. Còn có ngươi Từ Niên, ta sẽ để cho ngươi trước khi chết nhìn tận mắt ngươi nữ nhân yêu mến là thế nào bị ta đùa bỡn. Hạ Hầu Thuần trong mắt lóe lên một tia lệ khí, bất quá cái này một tia lệ khí rất nhanh liền bị đè xuống. Thay vào đó vẫn như cũ là trước kia kia phiên ấm áp tiếu dung. Giờ phút này Lãnh Yên Nhiên lại là cau mày, nàng vốn cho là chỉ là một trận phổ thông yến hội, bị nhà tộc trưởng bối bức bách đến đây. Nhưng là khi nhìn đến Từ Niên một khắc này, nàng tiện ý biết đến không thích hợp. Cái này rất rõ ràng chính là thái tử nhằm vào Từ Niên bày ra một trận hồng môn yến. Thế nhưng là nàng không phải đã triệt để cự tuyệt Từ Niên. Từ Niên làm sao sẽ còn tiếp thu thái tử mời đến tham kiến tiệc tối. vừa nghĩ tới Từ Niên tiếp xuống khả năng tao ngộ nguy hiểm. Lãnh Yên Nhiên liền một trận tâm loạn như ma. Từ huynh, ta nghe nói thực lực ngươi phi phàm, lĩnh ngộ cảnh giới càng là đã đạt tới cực cao cấp độ. Không biết có thể cho mọi người biểu hiện ra biểu hiện ra. Hạ Hầu Thuần mở miệng nói ra. Từ Niên nghe vậy, liền biết cái này Hạ Hầu Thuần bắt đầu chuẩn bị xuống tay với hắn. Đầu tiên là để hắn uống xong rượu độc, lại tìm cơ hội để cho người ta đến cùng hắn luận bàn tỉ thí. Sau đó tại trong tỉ thí, Từ Niên linh khí bạo tẩu, tu vi không bị khống chế, đối thủ lại mượn cơ hội này giết hắn, hoặc là đem hắn trọng thương. Có thể nói đây tuyệt đối là một cái thiên y vô phùng kế hoạch. Điện hạ quá khen, ta điểm này thực lực cũng không cần phải lấy ra bêu xấu. Vẫn là không muốn quét mọi người hào hứng. Từ Niên cố ý từ chối. Từ huynh đây là nói gì vậy chứ? Tất cả mọi người là người trong tu hành. Ta Thiên Ngân Đế Quốc càng là tôn trọng tu hành. Mọi người tỉ thí với nhau, chỉ điểm một chút cũng là chuyện rất bình thường. Không biết phía dưới vị kia huynh đệ nguyện ý cùng Từ Điện Hạ qua hai tay. Hạ Hầu Thuần vừa cười vừa nói. Nói nhảm, để Từ Niên xuất thủ. Sớm tại hắn trong kế hoạch, làm sao có thể tùy tiện liền để Từ Niên từ chối rơi. Quả nhiên hắn lời này vừa ra, phía dưới liền truyền đến một tiếng vang dội thanh âm. Ta tới, Phương gia Phương Thiên Ứng. Tứ tinh thể thánh tu vi, muốn lãnh giáo một chút Từ Điện Chủ thực lực. Không biết Từ Điện Chủ có can đảm không dám. Phương gia bên trong, một cái khôi ngô thanh niên hán tử đi ra, nghiêm nghị quát, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Từ Niên, trong mắt tràn đầy sát ý. Phương Thiên Ứng vừa nói, lập tức tất cả mọi người hướng về Từ Niên nhìn tới. Từ Niên cảm nhận được ánh mắt của mọi người, trên mặt cũng lộ ra ý cười. Đây chính là Hạ Hầu Thuần mục đích, buộc hắn không thể không ra tay ứng chiến. Hắn chỉ cần lại từ chối, người khác liền sẽ nói hắn nhát gan không dám ứng chiến. Nhưng nếu là xuất thủ, trong cơ thể hắn độc liền sẽ theo hắn linh khí vận chuyển mà triệt để độc phát. Đến lúc đó hắn thật cũng chỉ có thể tùy ý Hạ Hầu Thuần xâm lược. Từ huynh, không ngại hạ chàng lộ hai tay. Phương Thiên Ứng thế nhưng là Phương gia đệ nhị thiên tài. Thân thể của hắn lực lượng thế nhưng là mạnh vô cùng. Ta nghe nói ngươi đúng linh thể song tu. Thể tu tu vi cũng không kém. Cái này Phương Thiên Ứng làm đối thủ của ngươi tại phù hợp bất quá. Mọi người đều nhìn xem ngươi đây. Ngươi tuyệt đối không nên để mọi người thất vọng. Hạ Hầu Thuần tiếp tục vừa cười vừa nói. Đúng đấy, ra đánh một trận nha. Để mọi người nhìn xem mới tấn cấp thần Hà Điện Điện Chủ có cái gì chỗ đặc thù. Phía dưới lập tức, truyền đến tiếng phụ họa. Trong đám người, Lãnh Yên Nhiên cau mày. Trong mắt tràn đầy lo lắng. Mà nàng bên cạnh hai cái thanh niên thì là ánh mắt nghiền ngẫm. Đây chính là cái kia bị ngươi khen thượng thiên Từ Niên. Ta nhìn hắn tựa hồ cũng không có cái gì đặc biệt sao. Ngay cả cái này Phương Thiên Ứng khiêu khích cũng không dám ứng chiến. Ngươi có phải hay không thổi đến quá mức. Lãnh Vô Tình dò xét Từ Niên một chút về sau. Hướng về hướng bên cạnh Lãnh Tàng Phong từ tốn nói. Lãnh Tàng Phong nghe vậy thì là lộ ra nhàn nhạt cười khẽ. Có cái gì đặc biệt ngươi đợi chút nữa liền biết. Còn có ngươi không có phát hiện lần này Từ gia không có bất kỳ ai tới sao? Ta thế nhưng là nghe nói cái này Từ Niên đoạn thời gian trước tại Từ gia đại náo một trận. Lãnh Tàng Phong vừa cười vừa nói. Lãnh Vô Tình quét mắt một vòng, lúc này mới phát hiện tứ đại gia tộc trong đó tam đại gia tộc thiên tài đều tới. Duy chỉ có Từ gia một cái đều không có. Phải biết cái này Từ Bạch thế nhưng là cùng thái tử quan hệ rất tốt. Dạng này yến hội, Từ Bạch lại vắng mặt. Cái này rất rõ ràng có chút không hợp với lẽ thường. Cho nên ý của ngươi là, Từ Bạch đã, Lãnh Vô Tình mở miệng hỏi, Lãnh Tàng Phong lại là cười cười nói, cứ việc nhìn xem chính là, ta luôn cảm thấy đêm nay chúng ta sẽ không đến không? Lãnh Vô Tình nghe vậy gật gật đầu, bất quá lại quay đầu nhìn thoáng qua bên cạnh mất hồn mất vía muội muội. Hắn luôn cảm thấy hôm nay muội muội có chút cổ quái. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.